Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 371, nữ hoàng chết, 1. Ngươi nói đúng, đột quyết, dân tộc thổ phiên kể cả Tây vực đám tiểu quốc hay Nam Man kia, luôn thay đổi thất thường, hôm nay tới triều cống hòa thân, ngày mai lại lật mặt phản bội, quả thực đáng ghét. Đợi đến lúc ta đăng cơ thì đừng nói, trước đem những quốc gia này tiêu diệt. Tần huynh đệ, đến lúc đó ngươi chính là đại nguyên soái thống soái thiên hạ, Nam Chinh Bắc Phạt đều giao cho ngươi làm tốt. Tần Tiêu cười ha hả. Tiền đồ còn tươi sáng, nhưng mà khúc chiết phải ưu tiên trước mắt, Lý Khỏa Nhi này tỉnh chưa? Lý Trọng Tuấn cười tà ác, nhếch miệng nói ra. Vậy thì dọa nàng ngất đi. Ở bên cạnh Lý Tự Nghiệp nghe xong cười ha hả. Đây không có vấn đề. Chuyện này giao cho ta đây tới xử lý. Ba người cùng cười ha hả, Tần Tiêu nhớ tới chuyện Lý Lâm Phủ, nhìn Lý Trọng Tuấn nói ra. Có một gia hỏa tên là Lý Lâm Phủ, hôm nay ta nhét hắn vào Đông Cung, khả năng không lâu sẽ đem làm thái giám phục thị Đông Cung. Điện hạ ngươi lưu tâm một chút, gia nịnh tiểu nhân, không thể cho hắn đắc thế, đừng cho hắn cơ hội gì. Chuyện này còn không đơn giản. Lý Trọng Tuấn lạnh lùng cười cười. Chỉ cần hắn làm thái giám, vậy thì không khác gì trâu bò trong Đông Cung cả. Lúc nào nhớ tới một đao chém ngay tại chỗ, đánh rắm cũng không được. Tiệc cưới của A Nhạc công chúa cũng là một việc đại khái. Khách mới 12.000 người, khai mở 2.000 bàn tiệc, ca múa phô trương đúng là lớn hơn thái tử Lập Phi. Nhưng mà Lý Trọng Tuấn lại biểu hiện cực kỳ rộng lượng, không có chút ghen ghét, lại làm cho đám sứ thần và thần tử khó hiểu. Bởi vì A Nhạc công chúa đang chờ đợi động phòng nên không tiện đi ra đón khách, vì vậy Lý Trọng Tuấn làm ca ca mang theo Võ Sùng Húng vẻ mặt buồn khổ chiêu đãi khách mời, mời khách mới, cao hứng còn hơn cả việc mình Lập Phi ngày trước. Lý Hiển cùng Vi sau cũng là miễn cưỡng giả bộ vui cười như không có việc gì, thật vất vả mới chấm dứt yến hội. Tần Tiêu cùng bọn người Lý Tự Nghiệp âm thầm buồn cười, khẩu vị rất tốt, sơn hào hải vị bày đầy bàn cũng bị quét sạch, giống như ác thú hàng lâm. Vào lúc ban đêm Tần Tiêu tự mình xuất lĩnh Vũ Lâm vệ, nghi mật các tuyên huy điện, lúc này nghe một giám đầu trọc tụng kinh niệm Phật tới nửa đêm, sau đó lại có mấy vu sư y y nha nha nhảy đại thần. Trong nội tâm Tần Tiêu vui vẻ, chỉ để ý thôi. Ta xem như xem náo nhiệt. Các ngươi muốn khu quỷ thần kỳ thật ở ngay trước mặt đấy, là một đám người sống giả thần giả quỷ. Về phần tình huống Lý Khỏa Nhi thì Vạn Lôi cũng thường xuyên báo lại, nói là ngẫu nhiên nghe được trong chỗ của An Nhạc công chúa có âm thanh đồ vật rơi vỡ, còn có hai lần nhìn thấy Lý Khỏa Nhi cởi sạch quần áo thiếu chút nữa chạy ra ngoài, may mắn mấy thị nữ ôm lại. Đến nửa đêm Lý Đa Tạc cũng tới tuyên huy điện nhận ca, Tần Tiêu cử ngựa huyết sáo quay về nhà, trong nội tâm thầm nghĩ. Vốn chỉ muốn diệt khí diễm hung hăng càng quấy của Lý Khỏa Nhi, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi làm cho nàng điên. Vậy cũng tốt, trên triều đình cũng ít đi phiền toái, quá thoải mái. Vui thích về đến nhà. Nhìn thấy Lý Tiên Huệ đang chờ đợi, Tần Tiêu ôm nàng xoay vào vòng. Làm Lý Tiên Huệ sợ hãi, sau đó lại cười khanh khách. Ngươi mấy ngày nay làm sao vậy, vui vẻ như vậy? Vui vẻ không được sao? Tần Tiêu nhẹ nhàng vuốt tóc của Lý Tiên Huệ. Trong nội tâm thì âm thầm cười nói, cũng không có đại sự gì, chỉ đem muội tử của ngươi. Ai nha? Ta thật sự xin lỗi Tiên Nhi thiện lương a hắc hắc. Lý Tiên Huệ lôi kéo cánh tay Tần Tiêu đi vào nhà tắm. Ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ, đương nhiên tốt. Mấy ngày nữa là lễ mừng năm mới, ngươi nói đến lúc đó sẽ có 30-40 người tới đây ăn mừng năm mới, cảm tình rất tốt. Ta lại an bài đám đầu bếp, bảo bọn họ chuẩn bị dụng cụ đi. Vất vả ngươi rồi, hảo lão bà. Tần Tiêu hôn lên hai má lạnh buốt của Lý Tiên Huệ một cái, nói. Rất lạnh sao? Cùng nhau tắm đi. Tắm nước nóng rất ấm nha, ta đi lấy vật kia trước. Đừng có hồ đồ. Lý Tiên Huệ vội và ngượng ngùng ngăn hắn lại. Làm gì có chuyện hoang đường như vậy, trong nhà tắm làm sao? Hai người đang tình ý đậm đặc, đột nhiên cánh cửa phủ viện có người gõ mạnh. Tần Tiêu phiền muộn nhíu mày. Đây là ai thế, hơn nửa đêm phá cửa làm người ta buồn phiền. Chẳng lẽ lại là Thái tử Điện Hạ? Đi ra ngoài cửa, nhìn kỹ vài lần không biết. Ngươi ai vậy? Tần Tiêu có chút căm tức hỏi. Người tới quỳ đến ở trước cửa. Đại đô đốc thứ tội. Tiểu nhân là người trong hoàng cung Thiên Ngưu vệ tới báo tin, phụng lệnh của bệ hạ đến đây báo tin cho đại đô đốc. Báo tin? Tần Tiêu nghi ngờ nói. Bệ hạ nói chuyện không phải là thánh chỉ sao? Có chuyện gì ngươi bắt đầu nói đi. Người tới đứng dậy. Một khắc trước bệ hạ vừa mới nhận được tin nhanh từ Lạc Dương, Thánh Hoàng. Thánh Hoàng bệ hạ giờ dậu ngày hôm qua đã long ngự quy thiên ở Thượng Dung Cung tại Lạc Dương. A! À, Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ đồng thời kinh hô lên. Thật! Bây giờ là nửa đêm giờ Sửu, giờ dậu hôm qua không phải là lúc trước sao? Người tới trịnh trọng nói ý của bệ hạ. Vốn ngày mai sẽ được nghỉ, nhưng xảy ra đại sự thế này thì tảo triều ngày mai quan viên ngoài ngũ phẩm không được phép nghỉ, cùng đi tới dự lễ tang của Thánh Hoàng. Đại đô đốc, tiểu nhân nói xong rồi, cáo từ. Tần Tiêu có chút ngây ngốc khoát khoát tay. Đi thôi, ta biết rõ. Sau đó đóng cửa lại. Lý Tiên Huệ vẻ mặt bi thương nhìn qua Tần Tiêu, thì thào nói ra. Hoàng đế nải nải. Cứ như vậy, đi. Tần Tiêu ôm Lý Tiên Huệ vào trong ngực, vỗ lưng của nàng, nói. Đừng thương tâm, người chắc chắn sẽ có hôm nay. Ta tin tưởng hoàng đế nải nải đi rất an tâm. Mấy ngày hôm trước chúng ta không phải đã đi thăm rồi sao? Nàng nói với ta rất nhiều. Kỳ thật nàng hiện tại đã nghĩ thông suốt, không có oán hận cùng di hận. Lý Tiên Huệ tựa vào trong ngực của Tần Tiêu, nhẹ nhàng gật gật đầu, nước mắt chảy xuống. Tần Tiêu khẽ thở dài một cái. Viện Lý Tiên Huệ đi vào trong phòng, trong nội tâm cũng cảm khái ngàn vạn, ngắn ngủn một năm ta từ bình dân biến thành tam phẩm đại tướng quân, tốc độ lên chức ngay cả hoàng tử vương công còn nhanh hơn, tất cả đều do Võ Tắc Thiên ban tặng. Nhưng mà bây giờ nàng lại ra đi. Thiên cổ đế vương chỉ có nữ hoàng duy nhất, ngày hôm qua còn uy nghiêm ngồi trên bệ rồng, chỉ điểm giang sơn, đảo mắt đã yên ắng ra đi trong Thượng Dương cung giá lạnh, đúng vào lúc đứa con Lý Hiển cử hành hôn lễ cho ái nữ An Nhạc công chúa. Đây đúng là châm chọc. Hơn một vạn người cùng ăn uống vui vẻ, nữ hoàng lại lặng lẽ ra đi trên giường bệnh, cảm giác tánh mạng của mình đi tới nơi cuối cùng, thẳng đến khi tim ngừng đập và hô hấp dừng lại. Nghe Lý Tiên Huệ khóc ròng, trong nội tâm của Tần Tiêu cũng có đau đớn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 372, nữ hoàng chết, 2. Trước mắt hiển hiện ra giọng nói và nụ cười của Võ Tắc Thiên, trong đầu thì còn nhớ những câu nói của nàng. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói Võ Tắc Thiên là yêu phụ tâm ngoan thủ lạc, nhưng đối với ta mà nói lại không thể hận nàng. Kỳ thật chính thức hiểu nữ hoàng có bao nhiêu người. Phát sinh chuyện như vậy không thể nghỉ ngơi được rồi. Tần Tiêu đem Lý Tiên Huệ đưa vào phòng ngủ, thấy nàng đã khóc con mắt sưng đỏ, giấu nước mắt trên mặt chảy dài làm người ta thương tiếc. Tần Tiêu vỗ vai của nàng, nói. Được rồi, Tiên Nhi. Đừng khóc. Hoàng đế nải nải ra đi nói không chừng mà nói lại vui vẻ, chuyện này với nàng mà nói là giải thoát. Lý Tiên Huệ hai mắt đẫm lệ nhìn qua Tần Tiêu. Lão công! Ta muốn đi tế bái hoàng đế nải nải, tham dự tang lễ của người. Tần Tiêu khẽ thở dài một cái. Nói sau đi. Ta suy nghĩ biện pháp thử xem. Ngày hôm sau tảo triều hào khí hơi nặng nề và quái dị. Vừa mới khôi phục giang sơn Lý Đường. Hoàng đế Đại Chu lại qua đời. Nhưng mà Lý Hiển này lại là hiếu tử Ôn Nhuận, ngồi trên ghế rồng tất cả mọi người nhìn ra hắn u buồn cùng bi thương. Cho dù trước khi Võ Tắc Thiên còn tại vị, có rất nhiều người mang nàng xuống đài, về sau rất nhiều vì tránh hiềm nghi nên tỏ vẻ trung thành với Đại Đường, cũng cách xa Võ Tắc Thiên, quả thật giống đàm võ biến sắc, sợ bị định vị là nghịch đảng. Hiện tại Võ Tắc Thiên qua đời, kể cả hoàng đế và rất nhiều người ở đây quả thật có đau buồn và tiếc thương. Đọc di chiếu của Võ Tắc Thiên đương triều, đại khái là có một ý, bỏ niên hiệu, chung cất tại Càn Lăng, lập bia không chữ. Mặt khác ban chiếu thư, truy phong Thụy Lý Trọng Nhượng cùng Lý Tiên Huệ, lại nói tới Thương Quan Nguyễn Nhi hầu hạ Võ Tắc Thương ở Thượng Dương Cung tại Lạc Dương, không cần chết theo, giáng chức làm thứ dân. Lý Hiển hữu khí vô lực khoát khoát tay. Trẫm cẩn tuân di chỉ Thánh Hoàng, sẽ cho hợp tán Thánh Hậu với Cao Tông tại Càn Lăng. Các vị ái khanh nên suy nghĩ một chút. Tiến hành quản linh cử và an táng Thánh Hoàng thế nào? Quần thần lúc này nhao nhao nghị luận. Thời đại của Võ Tắc Thiên vô cùng trọng dụng Nghiêm Thiện Tư. Hắn là người tính toán thiên văn lịch pháp cùng xem bói dị thuật. Hiện tại đứng ra tấu. Bệ hạ, thần cho rằng. Trước khi chôn cất Thánh Hậu không nên mở mộ hợp táng với Cao Tông. Thánh Hậu muốn chôn cùng Cao Tông đây là sự thật. Nếu như muốn hợp táng Thánh Hậu tại Càn Lăng cũng kinh động anh linh của Cao Tông.

thật vất vả mới đến tối, Tần Tiêu đi đứng có chút nhức mỏi, mới bị Lý Hiển cho rời đi, bảo hắn đi nghỉ ngơi, đổi tướng sĩ Thiên Ngưu vệ đi vào linh đường tùy tùng. Tần Tiêu đi vào soái trướng tạm thời của Vạn Kỵ, không khỏi thở dài một hơi. Nhìn qua màn đêm dài đặc bên ngoài, lại nhớ tới Lý Tiên Huệ. Chiếu hôm nay nghi thức tế lễ mà nhìn thì may mắn không có đem Lý Tiên Huệ mang đến Lạc Dương Tế Điện Võ Tắc Thiên. Bằng không thì nàng nhất định không nhịn được, như Thái Bình công chúa mà khóc rống nghẹn ngào, chẳng phải là xong đời. Còn không có nghỉ ngơi bao lâu, thì có Vạn Kỵ vệ sĩ báo lại, nói có người cầu kiến, Tần Tiêu gọi vào, đập vào mắt chính là Lý Long Cơ. Quân doanh cùng soái trướng cũng không phải tùy tiện đi vào, ai tới cũng phải theo quy củ thông báo mới được. Lý Long Cơ đặt mông ngồi bên người Tần Tiêu, thở dài một hơi. Quỳ một ngày mệt chết ta. Hôm nay là bệ hạ cùng thái tử gác linh cữu, ngày mai sẽ tới phiên của ta. Tần Tiêu xoa xoa cái cổ đau nhức, nói. Cũng không có biện pháp, ai bảo ngươi là hoàng tôn chứ. Ta cùng Lý Đa Tổ mới thảm, từ Trường An đứng tới Lạc Dương. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 374, tiểu nhân xảo quyệt cáo trạng, 2. Lại từ nghi thức tế lễ đứng đến bây giờ, khẽ động cũng không thể động, nhanh chóng biến thành pho tượng rồi. Lý Long Cơ mỉm cười cười một tiếng. Ai bảo ngươi là tâm phúc chứ? Đúng rồi, hôm nay Dư Sùng đột nhiên náo như vậy, ngươi cho là hắn có ý gì? Tần Tiêu nhìn qua Lý Long Cơ vài lần, hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng thế nào? Lý Long Cơ bóp chân. Theo ta thấy, hắn cố ý. Tần Tiêu nói ra. Cũng là nói hắn cố ý bày ra. Làm vậy có ý gì, chẳng lẽ không muốn lăn lộn trong triều sao? Bày ra. Có ý tứ. Lý Long Cơ cười cười. Hắn là người thông minh. Hiện tại tình hình trong triều làm mỗi người bất an. Lý gia, Võ gia cùng phe đảng của Vi Hậu, ba phái thế lực dây dưa tranh đấu, ai cũng không biết nên đứng theo bên nào. Chiếu tình hình hiện giờ mà nhìn, Võ Tam Tư cùng Vi Hậu sẽ dính cùng một chỗ, hoàng tộc Lý gia chính thống thì lâm vào hạ phong. Nói chuyện này thật không nên. Ta đang lo lắng thật không biết lúc nào Giang Sơn Lý Đường mới khôi phục lại thay tên đổi họ. Tần Tiêu cười mỉa vài tiếng. Không thể nào, làm gì dễ dàng như vậy. Có phải ngươi đang bi quan không? Lý Long Cơ quyệt miệng lắc đầu. Khó nói a. Ta cho tới bây giờ không có bi quan. Nhưng đang chuẩn bị cho tình huống xấu, sau đó cố gắng lớn nhất. Đáng tiếc ta hiện tại căn bản không phải là thân vương quan trọng gì. Phụ thân ta cũng không thể ngoi lên làm chủ sự, làm thái úy không lo không lắng thì bỏ đi, làm tể tướng 10 ngày nửa tháng còn năm ba thân vương huynh đệ cũng như vậy, trong lòng của ta đang lo lắng. Cho dù là như vậy gấp cũng không được. Tần Tiêu thở dài một hơi. Tình thế trước mắt không phải chúng ta là đám tiểu nhân có thể lo lắng được. Nhìn thấy Diêu Sùng không? Nhưng hắn là đại nhân vật a. Lý Long Cơ có chút bực mình. Không có việc gì náo ra như vậy, rõ ràng cho thấy không chịu trách nhiệm mà. Chính mình không may không sao, nhưng nếu hắn bị gạt đi thì thế lực ủng hộ Lý gia sẽ giảm xuống. Tần Tiêu nhíu mày. Trầm mặc không nói. Trong lòng nghĩ nói, tính hình của Diêu Sùng ngược lại rất giống ta, đều là Võ Tắc Thiên một tay nhất rút lên. Lúc ban đầu hắn ở binh bộ đảm nhiệm Lang Trung, Đại Chu cùng Khiết Đan khai chiến thì binh bộ cực kỳ bận rộn, nhưng chỉ có Diêu Sùng đem công vụ xử lý ngay ngắn cẩn thận. Mà Võ Tắc Thiên ái tài nên thăng hắn lên làm binh bộ thị lang, về sau thì chuyển sang hình bộ thượng thư, đứng hàng tể tướng. Muốn nói hắn cảm hoài ơn tri ngộ của Võ Tắc Thiên chủ động làm như vậy, kỳ thật cũng là thường tình. Nhưng mà hôm nay làm ra hành động đó, thật đúng như lời Lý Long Cơ nói, có chút không chịu trách nhiệm. Tràn diện yên tĩnh một hồi, Lý Long Cơ mở miệng nói ra. Đại ca! Ngươi cùng Trương Giảng Chi, Dư Sùng rất quen thuộc, không bằng ngươi đi tới chỗ bọn họ xem sao? Xem bọn họ có hành động gì? Đi, đi xem một chút xem. Một ít trọng thần đều được an bài ở lại trong Thượng Dương Cung. Lý Long Cơ đi rồi, Tần Tiêu một mình một người thật vất vả mới tìm được nơi của Trương Giảng Chi, nhìn thấy Trương Giảng Chi. Trương Giảng Chi càng già hơn. Nếp nhăn trên mặt sâu hơn nhiều, một bộ dạng mệt mỏi. Ngồi ở ghế dựa lớn lên, có chút không còn sức lực nào nhìn Tần Tiêu nói ra. Tần lão đệ, muộn như vậy còn tới tìm ta, có việc gì không? Tần Tiêu chắp tay thi lễ, nói xin lỗi. Các lão, đêm khuya tới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, thật sự có lỗi. Nhưng mà Tần Tiêu có một chuyện không rõ lắm, muốn mời các lão chỉ điểm một chút. Trương Giản Chi khẽ thở dài một cái. Là chuyện của Diêu Sùng a. Tần Tiêu gật gật đầu. Đúng là, Diêu đại nhân là tể tướng, hôm nay cử động này có chút kinh thế hải tục. Tần Tiêu không biết, hắn làm vậy có dụng ý gì. Kỳ thật, ta cũng không phải quá rõ ràng. Trương Giản Chi có chút cô đơn lắc đầu. Nhưng mà cách đây không lâu ta cùng bọn người viên thứ muốn hắn cùng đi lên gặp hoàng thượng, khích lệ bệ hạ phế hậu, Diêu đại nhân lại cự tuyệt. A. À. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm kinh nghi, xem ra Diêu Sùng này có chút khác với bọn người Trương Giản Chi này rồi. Nói hắn bo bo giữ mình cũng tốt, nhát gan sợ phiền phức cũng được, nhưng mà cử động của Trương Giản Chi thật sự không có chủ quan gì cả. Diêu Sùng thật sự là người thông minh, ít nhất hiểu được cách bảo vệ mình, điểm ấy ngược lại rất giống ta. Trương Giản Chi nói tiếp. Diêu đại nhân cùng Thánh hậu có cảm tình không giống bình thường, có lẽ hắn chỉ thổ lộ tình cảm tha thiết của mình. Nhưng mà ta vừa mới nhận được chỉ dụ của Hoàng thượng, muốn các bộ thư nghị phế tương vị của Diêu Sùng, giáng chức ra khỏi Trường An. A. À, Tần Tiêu cả kinh nói. Lại nhanh như vậy. Đúng vậy a. À. Trương Giản Chi cau mày, biểu lộ thống khổ lắc đầu. Bệ hạ đang ở trong linh đường của Vũ Hoàng lại ra chỉ dụ như vậy, hơn nữa còn muốn các bộ hạ lệnh, cũng không phải dùng hình thức thánh chỉ. Đây cũng chính là nói Hoàng đế muốn tránh hiềm nghi, vừa muốn trị Diêu Sùng. Tránh hiềm nghi. Trong nội tâm Tần Tiêu trong âm thầm suy tư, tránh mang trên lưng tội trị cựu thần của Võ Tắc Thiên sao? Hay đây là do Vi Hậu bày kế, thừa cơ chèn ép trọng thần ủng hộ Lý Gia? Hoặc là Diêu Sùng mình cũng cố ý rời khỏi Trường An này, điều nhiệm chức ở địa phương khác? Tần lão đệ, ngươi gần đây nên cẩn thận một chút. Trương Giản Chi hạ giọng. Có người cáo ngươi xảo quyệt nên bẩm báo lên ngự sử đài, ngươi biết không? Cái gì, không thể nào. Tần Tiêu một nửa kinh ngạc một nửa dở khóc dở cười. Cáo ta cái gì? Ta không có làm cái gì cả. Nếu là xảo quyệt, có chuyện gì mà cáo? Trương Giản Chi nói ra. Cáo ngươi kết bè kết phái trong quân, kết bè kết cánh, thu mua nhân tâm giấu giếm đầu độc. Không thể nào, đây cũng là tội danh. Trong lòng Tần Tiêu có chút bực mình, trong nội tâm suy nghĩ, không phải là bởi vì, ta vận dụng tiền riêng của mình, thưởng thêm cho Tả Vệ suốt sao? Tần Tiêu có chút buồn bực nói ra. Là ai cáo? Trương Giản Chi nháy mắt mấy cái, ngó ngó ra ngoài cửa có ai không, mới thấp giọng nói ra. Nam Nha Đại Đô Đốc, Vi Ôn. Tần Tiêu tức giận một quyền nện vào cái bàn. Cẩu tặc kia. Trước đó vài ngày ta ở Duyên Hưng Môn từng đôi co với hắn, mượn loại chuyện này cáo ta. Trương Giản Chi ngạc nhiên nói. Hắn vừa mới đến Nam Nha không có vài ngày, tại sao ngươi chọc hắn? Tần Tiêu phiền muộn một hồi. Đem chuyện ngày đó ở Duyên Hưng Môn, phái Hình Trường Phong cùng Đặc Chủng Doanh ra khỏi thành hộ tống đại công chúa trưởng, nói rõ ràng với Trương Giản Chi. Trương Giản Chi vuốt râu lắng nghe, có chút gật gật đầu. Triều thần quan to tam phẩm, đơn trực tiếp đưa tới ngự sử đài, sau đó lại đưa tới các bộ. Lập án thẩm tra là khẳng định, nhưng chắc hẳn không có vấn đề gì lớn. Vi Ô người này ngươi phải chú ý nhiều một chút, hiện tại có Vi Hậu làm chỗ dựa, là chuyện gì cũng dám làm. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 375, Thoái ý, 1. Tần Tiêu mày kiếm dựng thẳng lên, trong nội tâm hận, bọn chuột nhắt Nam Nha, rõ ràng dám chơi ám chiêu này. Lão tử nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì rơi vào tay của ta, một ngày kia nhất định tự tay trị ngươi. Quay đầu lại suy nghĩ, nếu tên Vi Ôn này là huynh trưởng tâm phúc của Vi Hậu, hắn làm như vậy không phải là ý của Vi Hậu sao? Xa lánh ta, Bắc Nha lại có thể xếp thân tính vào, loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng nha. Trương Giản Chi nhìn qua sắc mặt giận dữ của Tần Tiêu, vỗ nhẹ nhẹ vai của hắn. Tính toán, người ở triều đường sẽ gặp cảnh này. Ngươi bây giờ danh tiếng chính thịnh, khó tránh khỏi có tiểu nhân hãm hại. Cây to đón gió, chính mình nên chú ý nhiều là được. Còn nữa, ngươi phái Đặc Chủng Doanh hộ tống đại công chúa trưởng hẳn là ý của Thái Bình công chúa a. Tuy tình lý cùng đạo đức đã nói thông, nhưng mà từ quy củ thì phải do hoàng đế tự mình dẫn, sao có thể để ngươi một mình định đoạt. Việc này ngươi hãy tìm Thái Bình công chúa nói một chút, thỉnh nàng đi tìm hoàng đế giải thích rõ ràng. Bằng không khả năng bị người ta nắm, bị cáo là vượt quyền, xảo quyệt. Tần Tiêu kêu rên một tiếng. Đa tạ các lão, Tần Tiêu biết rõ. Nghi lễ lễ tế của Võ Tắc Thiên tiếp tục mấy ngày, thẳng đến ngày 25 tháng 12 mới tính toán là hoàn thành. Trong lúc này Tần Tiêu buồn bực ở bên người của Lý Hiển, hoặc ba ngày hộ giá, hoặc đêm tối hầu hạ túc trực bên Linh Cửu, một tấc cũng không rời. Diêu Sùng nhanh chóng bị giáng chức, đến Hào Châu làm thứ sử. Nhất thời khiến lòng người bàng hoàng. Cùng lúc đó Vi Hậu, hoặc là trên danh nghĩa nói là Lý Hiển, ở Linh Đường làm ra quyết định thứ hai khiến mọi người kinh ngạc, bổ nhiệm người của Vi Hậu là Sở Khách làm Trung Thư Lệnh, phong Dĩnh Quốc Công, thăng hàm Tể Tướng, nhanh chóng chiếm cứ vị trí Diêu Sùng sau khi rời đi lưu lại, hơn nữa chức quan lớn tới khủng bố, trực tiếp áp qua Trương Giản Chi, không sai biệt lắm sánh vai cùng Tam Công như Võ Tam Tư, trở thành cố vân thân thiết của Thánh Hoàng năm đó. Nhìn thấy tình huống này, tất cả triều thần đều muốn điên lên, vì ai cũng biết được Sở Khách là người của Vi Hậu, duy chỉ có một người không biết, mà người này lại chính là Hoàng đế Lý Hiển. Hơn nữa Lý Hiển còn là nam nhân đội nón xanh, đem kẻ cho mình đội nón xanh trở thành tay sai đắc lực. Tần Tiêu phiền muộn không cần nói. Từ khi Diêu Sùng đi rồi, tất cả mọi người mỗi người cảm thấy bất an, sợ tiếp theo gặp nạn là mình, cho dù quan viên hiểu cách nhìn sắc mặt cũng không dám lên tiếng. Muốn đi tìm Trương Giản Chi trò chuyện, lão đầu tử cũng tránh không tiếp khách. Tần Tiêu mỗi ngày trừ tốn nửa canh giờ ngồi bên cạnh Lý Hiển làm con rùa đen rút đầu, lúc khác cũng ở trong soái trướng ngủ ngon, quả thực sống một ngày bằng một năm. Không đợi bãi giá quay về Trường An, Lý Hiển lại nghe chủ ý của Võ Tam Tư cùng Vi Hậu, bổ nhiệm huynh đệ của Võ Tam Tư làm Thái Phủ Khanh. Thái Phủ Khanh là một trong cửu khanh, đồng thời cũng là một gia hỏa thuần túy bám váy đàn bà leo lên hàng Tể Tướng. Trên đường quay lại Trường An thì Tần Tiêu vẫn đứng bên Liễn như trước. Nhìn qua bộ dáng trung thực đôn hậu của Lý Hiển không hề có khí phách của đế vương, trong lòng vừa hận lại thương. Thật không biết nên thống hận quân vương hồ đồ mềm yếu này không, đáng thương cho nhạc phụ trung thực a. Một đường im lặng, trở lại Trường An Đại Minh Cung đã là chạng vạng tối. Tần Tiêu cũng trút được gánh nặng, trốn khỏi hoàng cung. Hắn còn chưa từng có cảm giác như vậy, chán ghét cái hoàng cung chướng khí ma quỷ này. Về đến nhà chào đón đầu tiên là Hình Trường Phong. Nhiều ngày không gặp nên rất thân mật. Hình Trường Phong nói đơn giản chuyện hộ tống đại công chúa trưởng đi Thái Nguyên, xem như hoàn thành viên mãn. Các tướng sĩ đặc chủng doanh cũng trở lại Bắc Nha. Tần Tiêu vuốt lưng của Hình Trường Phong nói. Trường Phong, tuy thời gian chúng ta quen nhau không dài. Nhưng mà cũng là huynh đệ vào sinh ra tử. Nhiều thời gian như vậy, ngươi đi theo ta có chút giống nhân tài không được trọng dụng. Nếu không ngươi nên mưu chức vị cho mình đi. Hình Trường Phong vội vàng nói. Tướng quân, Trường Phong đã sớm nói thật sự không muốn làm quan. Lúc trước làm thất phẩm đầu mục bắt người còn không phải bỏ rồi sao? Trường Phong đi theo tướng quân có cảm giác an tâm. Tần Tiêu cười cười, vỗ vỗ vai của hắn. Nếu ta không làm quan, thành bình dân thì sao? A. À, Hình Trường Phong nhíu mày. Tướng quân có tính toán gì sao? Không sai, thật sự có một ít ý định. Tần Tiêu thở dài một hơi. Có lẽ ta sớm nên nhìn rõ sự thật rồi đưa ra quyết định. Có một số việc hiện tại còn đang suy nghĩ. Nhưng mà Trường Phong huynh đệ, ta không thể không suy nghĩ cho huynh đệ các ngươi, nếu ta bị điều ra khỏi Trường An. Các ngươi sẽ như thế nào? Tướng quân, ngài không cần phải nói. Hình Trường Phong ôm quyền nói. Dù tướng quân trở lại quê quán làm nông phu, Trường Phong cũng nguyện ý đi theo bên cạnh cầm quốc cho tướng quân. Chuyện của tướng quân Trường Phong không dám hỏi đến. Nhưng muốn nói một câu, mặc kệ tướng quân làm cái gì, ở đâu, cũng không được vứt bỏ Trường Phong. Tần Tiêu kích động vươn tay. Hảo huynh đệ. Hình Trường Phong vỗ chướng nên đón, hai người nắm thật chặt. Sớm đã có người hầu đi vào báo tin cho bọn người Lý Tiên Huệ, lúc này đã ở chánh đường, lẳng lặng nhìn qua động tác kỳ quái của Tần Tiêu cùng Hình Trường Phong. Tần Tiêu đảo mắt nhìn qua Lý Tiên Huệ, bước nhanh tới gàn. Ở trước mặt mọi người ôm nàng. Lão bà đại nhân, ta trở về rồi. Thật là nhớ mà. Dứt lời ôm nàng quay vài vòng, làm Lý Tiên Huệ cười khanh khách. Lý Tiên Huệ thật vất vả chân chạm đất, có chút chóng mặt lắc đầu, nói. Xong rồi. Ân. Tần Tiêu nhìn qua mặt y tử địch cũng gật đầu cười cười. Ngày mai là lần thượng triều cuối cùng, sau đó triều thần ngoài tam phẩm nghỉ ngơi, chỉ cần phái người đi làm chuyện thay mình là được. Ta là đại đô đốc nên cũng được nghỉ. Vậy thì quá tốt, Ha ha. Lý Tiên Huệ gỡ áo giáp và áo choàng của Tần Tiêu xuống, nói. Gần đây công việc lớn nhỏ không ngừng, không thấy ngươi nghỉ ngơi qua, chắc mệt mỏi lắm, nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng vậy, ta quá mệt mỏi. Tần Tiêu uống một ngụm trà Tử Địch đưa tới. Cho nên ta suy nghĩ có phải nên nghỉ ngơi dài hạn, quay trở lại quê quán Giang Nam không? A. À. Mọi người cùng sững sờ kêu lên. Lý Tiên Huệ ngồi bên cạnh Tần Tiêu, hỏi. Lão công, tại sao đột nhiên nói như vậy? Không phải đột nhiên a, nghĩ kỹ rất lâu. Tần Tiêu lạnh nhạt cười cười. Nhưng hiện giờ còn chưa dám xác định chắc chắn. Chuyện này sau lễ mừng năm mới rồi tính. Mấy ngày gần đây cứ tiêu giao cho thống khoái đi, chuyện gì cũng không cần suy nghĩ. Tử Địch lập tức mặt mày hớn hở. Quá tốt. Ta có thể đi theo chơi mạt chược rồi. Mặt y oán trách gõ đầu nàng một cái, nói. Ngươi lớn như vậy cũng không làm chính sự. Nhìn ngươi như vậy làm sao gả ra ngoài được. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 376, Thoái ý, 2. Ta mới không cần gả đấy. Tử Địch ôm lấy mặt y. Ta cả đời này sẽ ở bên cạnh tỷ tỷ. Ai cũng không lấy. Hì hì. Lý Tiên Huệ cười nói. Nếu tỷ tỷ của ngươi lập gia đình thì làm sao bây giờ? Ta cũng mặc kệ. Tử Địch như chú chó con, đầu cọ lên người của mặt y, nói. Tỷ tỷ gả ở đâu, ta cũng đi theo đó. Mặt y vẻ mặt triều mến vui vẻ ôm lấy Tử Địch. Thật sự không chịu nổi ngươi rồi. Làm rộn như vậy ra thể thống gì nữa. Tần Tiêu nhìn qua hai tỷ muội này, trong nội tâm vui vẻ từ đáy lòng, thật tốt cho đôi song sinh. Nếu tách các nàng ra thật đúng là rất tàn nhẫn. May mắn lúc ấy không có cường lực gả Tử Địch cho Lý Trọng Tuấn. Cũng may mắn Lý Trọng Tuấn cũng cho ta mặt mũi, không có dùng sức mạnh. Mặt y không giống Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Nguyễn Nhi, là người sống nội tâm. Tuy ta biết rõ nàng có ý với ta, nhưng ai có thể mò được nội tâm chân thật của nàng chứ? Sau buổi cơm tối, rốt cuộc Tần Tiêu cũng có cơ hội ngồi chơi mạt chược. Không nghĩ tới hắn là tông sư, cũng không phải đối thủ của Lý Tiên Huệ cùng Mặt y, cùng Tử Địch thua rối tinh rối mù. Lúc nào cũng hô to vận may cùng kỹ thuật không có quan hệ. Có câu là tiễn biệt thắng tân hôn. Buổi tối trong chăn ấm áp, Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ dục vọng dâng cao, ngoài trời rất lạnh nhưng hai người mồ hôi đầm đìa. Lý Tiên Huệ ghé vào trong ngực của Tần Tiêu, hai mắt như thủy tinh nhìn qua hắn, nhẹ nhàng khuấy động sợi râu ở cái cằm của Tần Tiêu một chút, thấp giọng nói ra. Lão công, có phải trong triều xảy ra đại sự gì không? Tần Tiêu vuốt lưng ngọc của Lý Tiên Huệ, nói. Không có nha. Như thế nào? Lại nói dối trắng trợn. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng túm lấy lỗ tai của Tần Tiêu, giả hờn dỗi nói. Chúng ta không phải nói rồi sao, có vui vẻ, không vui đều phải chia sẻ với nhau. Không thể buồn bực trong lòng. Tần Tiêu thương tiếc cười cười. Kỳ thật là chuyện không liên gì tới ta. Nhưng mà triều đình hiện giờ hơi loạn. Cho nên ta đang suy nghĩ có nên lấy lui làm tiếng, trước rời khỏi Trường An. Những ngày này tại Lạc Dương tế bái Vũ Hoàng, phát sinh rất nhiều chuyện. Tể tướng Diêu Sùng bị giáng chức, sau đó lại có hai gia hỏa nham hiểm đi lên làm tể tướng. Tần Tiêu đem chuyện Vi Ôn cáo trạng mình giấu xuống, miễn cho Lý Tiên Huệ nghe xong u buồn lo lắng. Chỉ vì những chuyện này. Không thể nào. Ngươi nhất định là có chuyện gạt ta. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng biểu môi. Với tính tình của ngươi, chắc chắn sẽ không vì chuyện không vui mà sinh thoái ý, nhưng cho dù như thế, dù sao ta chỉ là một phu nhân ở trong nhà, quản không nhiều việc triều đình của ngươi. Nhưng mà mặc kệ ngươi quyết định ở lại Trường An hay quay trở lại Giang Nam, ta trước sau sẽ duy trì ngươi. Nếu như những tiểu nhân nham hiểm này chèn ép ngươi, ta sẽ chạy đi gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu, bảo bọn họ giúp ngươi hả giận. Ha ha, đúng là hảo lão bà. Nhưng nếu đánh nhau mà phải nhờ lão bà hỗ trợ, nhất định sẽ bị người ta chê cười. Tần Tiêu niết bố mãn vĩnh lên đầy đặn của Lý Tiên Huệ một cái, nàng cả kinh hét lên, sau đó xấu xa cười nói. Cho nên ta sẽ không cho nàng xuất đầu đâu. Nhưng nàng muốn lúc nào quay về làm công chúa ta cũng không ngăn cản nàng đâu. Ta hay nói giỡn, ngươi tức giận sao? Lý Tiên Huệ lắc đầu nhìn Tần Tiêu, nói. Đừng nóng giận, ta chỉ nói đùa thôi. Không có đâu. Tần Tiêu ôm lấy Lý Tiên Huệ. Sớm ngủ đi, ngày mai còn phải tảo triều sớm đấy. Hơn nữa, ta còn chuẩn bị đi gặp một người trọng yếu. Ai vậy? Cô của nàng. Thái Bình công chúa. Ngày hôm sau tảo triều nhìn Tần Tiêu nhìn qua Tông Sở Khách cùng Kỹ Sử Nột hai điểu nhân đứng ở hàng đầu, trong nội tâm không thoải mái. Hắn làm bộ như tượng đất, nhưng mà bộ dáng tiểu nhân đắc chỉ của đám người này quả thực treo người mà. Trương Giản Chi cùng bọn người Viên Thứ Dĩ cũng trầm mặt rất nhiều, ngay cả Võ Tam Tư cùng Tông Sở Khách cùng náo động một hồi, ca tụng Hoàng đế nhân từ đại hiếu, cảnh Thái Bình giả tạo làm bộ cường đại. Trong đầu Tần Tiêu buồn bực không nghe đám người này nói cái gì, thật vất vả mới tan triều, liên tục không ngừng trốn đi. Sau đó lại đi tới Bắc Nha, đem Vũ Lâm Vệ, Thiên Kỵ cùng Đông Cung Lục Xuất tướng quân triệu tập tới, giao phó một ít việc vặt với những người này, sau đó cho bọn họ tán đi. Chính hắn cũng không muốn ở lại Bắc Nha, cưỡi ngựa mang theo Đặc Chủng Doanh đi tới Huyền Vũ Môn. Đi trên đường lớn Chu Tước thật vất vả Tần Tiêu mới được nghỉ, rốt cục cảm nhận được thích ý trong lòng. Lúc trước nghỉ thì buổi tối ngủ không cần lo lắng sáng mai tảo triều, nhưng hiện giờ trầm tĩnh lại. Suy nghĩ một hồi, việc của mình còn phải đi tìm Thái Bình công chúa nói. Muốn gặp Thái Bình công chúa sao, biện pháp tốt nhất chính là tới tìm Lý Long Cơ, hắn cùng Thái Bình công chúa quan hệ vô cùng mật thiết, ngày bình thường cảm tình cũng rất không tồi. Chủ ý đã định, Tần Tiêu liền đi Thập Vương Trạch Phủ Sở Vương, tìm được Lý Long Cơ. Thời gian của Lý Long Cơ rất nhàn nhã, trời lạnh lại một mình một người ngồi ở hậu viện đánh đàn. Tuyết rơi phủ đầy sân, ngay cả thảm cỏ cũng đông cứng lại, chỉ còn một ít rễ cỏ còn sót lại. Gió lạnh thổi qua bay theo gió, lộ ra nét thê lương mà điều hiu. Tần Tiêu chậm rãi đi trong hành lang gấp khúc, chậm rãi hướng đình nghỉ đi tới. Xa xa nghe được tiếng đàn, tuy dương nhẹ phiêu giật lại lộ ra vẻ nặng về và áp lực. Loại cảm giác này giống như lưng mang trọng trách, ra sức nhưng lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Tần Tiêu đi đến bên người Lý Long Cơ, chắp tay đứng sau lưng của hắn, nghe hắn đàn. Đây là một đàn tranh phong cách cỡ xưa, thân cầm màu rám nắng, có một bộ phận còn mang dấu vết bị đốt. Tần Tiêu kinh nghi thấp giọng nói. Tiêu Vĩ Cầm. Lý Long Cơ hai mắt khép hờ, ngón tay như bay, âm thanh cao vút, trong miệng nói ra. Tiêu Cầm lấy được lương tài xuất phát từ lửa cháy. Tần Tiêu nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười nhạt. Tiêu Vĩ Cầm ngụ ý từ trước đến nay có lương tài nhưng không trọng dụng, hoặc là trải qua trắc trở khúc chiết. Xem ra Lý Long Cơ giờ phút này tâm tình phiền muộn. Thời kỳ Tam Quốc Thái Ung nghe theo dùng lửa mạnh đốt lương mộc. Biết rõ nó là tài liệu tốt khó gặp, vì vậy lấy nó ra ngoài, làm ra như vậy lại truyền ra danh cầm thiên cổ. Không nghĩ tới bây giờ lại rơi vào trong tay Lý Long Cơ. Lý Long Cơ xưa nay yêu thích âm luật, chắc chắn vì Tiêu Vĩ Cầm này đã hao tốn không ít tâm tư. Lý Long Cơ đàn xong, mười ngón dừng lại, dùng tình cảm sâu đậm thở dài một hơi, làn điệu dừng lại, dư âm lượn lờ bên tai. Lý Long Cơ xoay đầu lại, nhìn qua Tần Tiêu khẽ cười nói. Đại ca nhận biết này khúc sao? Tần Tiêu lắc đầu. Ta chỉ nghe ra ngụ ý trong đó. Nhưng mà cầm khúc là gì thì ta không biết, ta không phải người xuất thân vương hầu nên không nghiên cứu chuyện này. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 377, Thái Bình công chúa, 1. Lý Long Cơ hừ nhẹ một tiếng. Thủ khúc này tên là Áo Não Khúc, Nam Chiêu Tề Minh Thỉnh cao thủ đàn cổ Vương Xúc Hùng chế tác, ta trước đó không lâu mới có được đàn cổ này. Lần này đem ra luyện tập. Tần Tiêu ngồi ở bên người Lý Long Cơ. A Man, ngươi cũng đừng ngụy trang với ta. Trong lòng ngươi cũng cảm giác rất áp lực, có chút tâm sự a. Lý Long Cơ hờ hững cười cười. Cũng chỉ có thể buồn bực trong lòng mà thôi, tất cả đều vô bổ. Đúng rồi, đại ca đến tìm ta có việc sao? Tần Tiêu ngồi xuống, duỗi một ngón tay gãy dây đàn, nói. Ta muốn ngươi dẫn ta đi gặp Thái Bình công chúa. Lý Long Cơ có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi từ trước không phải rất ưa thích lôi kéo tình cảm khắp nơi sao, lần này là chuyện gì? Tần Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không có biện pháp nha, chỉ là vì giữ mình. Trước đó không lâu ta không phải có chút ma sát với Nam Nha Đại Đô Đốc Vi Ôn sao? Lão tiểu tử đó lại chạy tới ngự sử đài cáo ta làm bậy vượt quyền và xảo quyệt, nói ta kéo bè kết phái kết bè kết cánh. Trương Giản Chi nhắc nhở ta lần trước ta phái Hình Trường Phong đi hộ tống đại công chúa trưởng, tốt nhất là thỉnh nàng nói rõ với hoàng đế, bằng không thì rước lấy phiền toái. Việc này a. Lý Long Cơ nhíu mày, nói. Thời gian hiện tại thật sự không được. Trên triều đình thần quỷ nhảy múa cuồng loạn, yêu khí tập kích người. Ngươi là đại thần, là tâm phúc bên người của hoàng đế, tam phẩm đại tướng quân cũng bị người ta mưu hại vu oan, còn có ai có thể an tâm sống? Đại ca, việc này ta sẽ nhờ người xử lý, ta và ngươi đi gặp Thái Bình công chúa. Dứt lời, Lý Long Cơ ôm lấy Tiêu Vĩ Cầm cùng Tần Tiêu rời khỏi đình. Ra khỏi cửa phủ, Lý Long Cơ thấy Tần Tiêu mang theo Đặc Chủng Doanh, lại nhìn hắn nói ra. Cho Đặc Chủng Doanh tán đi, hai người chúng ta đi, đi tới một nơi đặc biệt. Tần Tiêu khoát khoát tay, lại bảo người Đặc Chủng Doanh quay về phủ của mình, nhìn Lý Long Cơ nói ra. Đi nơi nào? Võng Cực Từ. Tần Tiêu buồn bực lắc đầu. Chưa nghe nói qua, là chùa miếu ở đâu? Ngay trong thành Trường An. Lý Long Cơ niềm nở nói ra. Vừa mới đặt tên, người biết rõ không có mấy. Là Thái Bình công chúa vì kỷ niệm Vũ Hoàng tu kiến. Mấy tháng trước chính biến Vũ Hoàng thoái vị xong thì Thái Bình công chúa bắt tay tu kiến, hiện tại vừa mới hoàn thành đại khái. Tại thành Đông, ta mang ngươi đi qua. Thái Bình công chúa khẳng định đang ở đó. Tần Tiêu thì thào thấp thì thầm. Võng Cực Từ, cái tên thật kỳ quái. Tần Tiêu nói tiếp. Thái Bình công chúa rất hoài niệm Vũ Hoàng, rất muốn báo đáp ân tình của nàng, nhưng mà thời đại loạn lạc, không thể cho phép nàng hoàn thành chuyện lớn, bây giờ phải làm sao? Lý Long Cơ khẽ thở dài một cái. Xem như thế đi. Không thể ngờ đại ca không chỉ là tri kỷ của ta, cũng hiểu được tâm ý của Thái Bình công chúa. Cô của ta hiện tại mang tâm tình không khác gì ta. Mắt thấy triều cục ngày từng ngày xấu đi, đã có chút hữu tâm vô lực, đành phải một mình lặng lẽ trốn đi. Trốn tránh tu tâm dưỡng tính. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, nói ra. A Mang, có phải ngươi ám chỉ gì không? Ngươi là nói đề nghị ta cũng thoái ẩn tạ thời không nên vào triều đúng không? Lý Long Cơ cười ha hả, nói. Ta cứ nói đi. Chút tâm tư của ta giấu giếm không được đại ca. Đại ca, từ khi bắt đầu, trước thần Long chính biến ta và Thái tử đã bàn bạc qua. Sinh tử tồn vong của đại ca không chỉ liên quan tới bản thân mình, đối với cả Lý gia chúng ta, triều đình, thiên hạ đều thập phần trọng yếu. Sau thần Long chính biến chẳng phải đã xác định điểm này sao? Nếu như không có đại ca điều tra rõ hai bản án, về sau lại làm gương thống lĩnh Tả vệ xuất giết vào Đại Minh Cung, nếu không làm gì khôi phục giang sơn của Lý Đường. Hiện tại cũng là tình huống này. Kỳ thật đại ca hoàn toàn học Diêu Sùng, tạm thời rời khỏi Trường An, đến địa phương khác lăn lộn một thời gian ngắn. Tần Tiêu cười nói. Ngươi rất âm hiểm nha, A Mang. Trước đó không lâu ngươi còn lớn tiếng mắng Diêu Sùng không chịu trách nhiệm. Lý Long Cơ cười nói. Lúc ấy ta không rõ. Hai ngày trước ta từ chỗ Phụ Vương nhìn thấy Diêu Sùng lưu lại thư viết tay cho Phụ Vương. Lưu cho Tương Vương. Nói cái gì đó? Còn có thể nói cái gì? Đơn giản là nói vĩnh viễn tận trung với thiên hạ Lý Đường, nếu có việc gì, tùy thời chờ đợi điều khiển. Đồng thời cho thấy ý đồ là muốn giấu tài giữ lại làm việc hữu dụng. Tần Tiêu phiền muộn nói. Nhưng mà hắn thông minh như vậy. Làm như vậy không phải làm loạn triều đình sao? Lý Long Cơ bất đắc dĩ cười một hồi. Có biện pháp nào, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Nhưng mà đại ca ở Bắc Nha, đây là khối thịt mỡ vi hậu nhìn chằm chằm vào. Ngươi có quan hệ cùng thái tử cùng với Lý gia nàng nhất định biết rõ. Đầu giường của mình làm sao để người khác nắm giữ? Nếu không đem cấm vệ hoàng thành giao vào trong tay của nàng, nàng sẽ không an tâm. Vạn nhất chúng ta lại náo ra thần Long chính biến thì nàng muốn hối hận cũng không kịp. Cho nên, đại ca, tuy loại hành vi của Diêu Sùng có chút làm người ta chỉ trích, nhưng mà ta khuyên ngươi làm như vậy. Tần Tiêu nói. Không nói gạt ngươi, kỳ thật mấy ngày nay ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Ngồi chờ chết bị người ta gọt quan vị, bãi quan chính là vạch mặt hoàng đế với vi hậu, còn không bằng chủ động lui xuống, chôn một cái hầm trông ở hầm cầu khiến bọn chúng không thể ngồi xuống. Cũng tốt cho tương lai chôn phục bút trong triều đình, ít nhất không giống Diêu Sùng làm ra vẻ khó chịu như vậy, ngươi cứ nói đi. Lý Long Cơ gật đầu. Có đạo lý. Đại ca là người có chủ kiến, ta có chút lắm miệng. Nhưng cho dù lui xuống cũng phải giấu giếm vết tích. Hiện tại chúng ta hỏi ý của Thái Bình công chúa, nàng hiện tại còn là một trong số ít người có khả năng nói chuyện trong triều đình, và khả năng giúp đỡ chúng ta. Tới Võng Cực Từ. Chùa Miếu Mới Tinh, tuyệt đối không kém gì chùa Bạch Mã cùng Đại Minh Cung Hộ Quốc Thiên Vương Tự ở Lạc Dương. Bạch Ngọc Thạch điêu triệt để làm lan can, sừng sững bốn tòa miếu, theo thứ tự là Vi Đà Điện, Kim Cương Điện, Đại Hùng Điện, Thụy Phật Điện. Phật tượng cực lớn, cơ hồ cũng có thể xem như lớn nhất thành Trường An. Trong nội viện có một câu mẫu đơn cực lớn, theo lời của Lý Long Cơ, đến lúc đó có thể nở ra 1.200 đoá hoa, chẳng những nở hoa sung xuê, mà màu sắc và hoa văn màu tím. Trong chùa có họa trên vách đá, tất cả đều là những thứ Võ Tắc Thiên thích khi còn sống. Sau khi thông báo cho Tăng Ni, đem hai người dẫn vào thánh viện. Đang chuẩn bị gõ cửa vấn an, bên trong Thái Bình công chúa Lạnh Nhạt cũng mang theo vài phần uy nghiêm. Vào đi, không cần gõ cửa. Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ nhẹ nhàng kéo cửa ra vào, bỏ giày ra, ngồi vào trước bàn án của Thái Bình công chúa. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 378, Thái Bình công chúa, 2. Trên bàn có một bản kinh thư, đặt một cá gỗ, đốt một đỉnh hương. Thái Bình công chúa đẹp đẽ quý giá như trước, giờ phút này đang ngồi xem kinh, trên tay vân vê một chuỗi Phật châu, trầm thấp tụng kinh văn. Lý Long Cơ cùng Tần Tiêu cùng quỳ xuống, ngồi xuống thi lễ, nhẹ giọng nói. Cô, chúng ta cũng không phải thanh tu của cô. Thỉnh cô thứ tội. Tần Tiêu cũng nói. Thỉnh công chúa thứ tội. Thái Bình công chúa mở to mắt, trên mặt xuất hiện nụ cười. Nếu là người bình thường, muốn đánh nhau cũng không quấy rầy ra, ta căn bản không sẽ gặp hắn. Nói đi A-man, ngươi cùng Tần tướng quân tới tìm ta. Có việc gì thế? Có. Lý Long Cơ cũng đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này liên quan tới vinh nhục tiến thoái của Tần tướng quân, chất nhi muốn thỉnh giáo ý của cô. Thái Bình công chúa nở nụ cười nhạt, nói. Chuyện của Tần tướng quân ta cũng biết rõ một ít. Các ngươi muốn hỏi cái gì, nói đi. Tần tướng quân, tự ngươi nói xem. Tần Tiêu liền đem chuyện có người tố cáo mình nói ra, hộ tống đại công chúa trưởng nói với Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa hơi nhíu mày, nói. Có người tố cáo thì cũng bỏ đi, hộ tống đại công chúa trưởng là ý của ta. Hẳn là những người kia cũng rõ ràng lắm, nhắm vào ngươi sao? Kỳ thật, tất cả là lấy cớ, đơn giản là muốn đưa người vào, ta đã sớm biết rõ. Tần Tiêu, cho ngươi biết một việc, hy vọng ngươi nghe xong không quá tức giận. Tần Tiêu chau mày. Chuyện gì? Thái Bình công chúa nói ra. Trước đó không lâu, sau chuyện của A Nhà công chúa thì Vi Hậu nổi trận lôi đình, nhất định phải loại bỏ Bắc Nha đại đô đốc, ít nhất triệt hồi ngươi ra khỏi chức vạn kỵ sử. Bởi vì nàng cho rằng, hoàng thành ở trong loại chuyện này là do hộ vệ của ngươi không chu toàn. Nhưng mà ngươi được hoàng đế tín nhiệm cho nên không thể làm gì được, không thể làm gì ngươi. Bởi vì chuyện này Vi Hậu đã làm khó bệ hạ vài lần rồi. Loại lời này bệ hạ cũng chỉ nói qua với ta. Nói trắng ra, Vi Hậu muốn cho huynh đệ của mình là Vi Nguyên làm vạn kỵ sử. Nếu không Lý Đa Tộ bên Hữu Lâm vệ nhiều năm rất được tâm của tướng sĩ, nàng cũng đã sớm xử lý Lý Đa Tộ. Vì vậy đành phải bắt ngươi khai đao. Thì ra là như vậy. Tần Tiêu phiền muộn nói. Ta nói vì sao Vi Ôn lại vô duyên vô cớ đi tố cáo ta, nhưng lại bởi vì một chút việc nhỏ, thì ra là ý của Vi Hậu. Công chúa Điện Hạ, theo ý của ngươi ta phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thái Bình công chúa cũng thở dài một tiếng. Tuy hoàng đế là thân ca ca của ta, đối với ta cũng rất tín nhiệm, nhưng mà ở bên gối thổi gió là ai cũng ngăn không được. Ngươi nên chủ động nhượng vị trí vạn kỵ sử ra, miễn cho rước họa vào thân. Về phần chuyện tố cáo ngươi hộ tống đại công chúa trưởng, ta ngược lại có thể giúp đỡ ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi chủ động nhượng chức vạn kỵ sử, những chuyện này tự nhiên là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ hai người liếc nhau, trên mặt hiện ra thần sắc tức giận. Thái Bình công chúa tiếp tục nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngày trước Diêu Sùng làm như vậy kỳ thật là ý của ta. A. À, hai người đồng thời kinh ngạc kêu lên. Đúng, chính là ta bảo hắn làm vậy. Thái Bình công chúa không sợ hãi nói ra. Diêu Sùng là nhân tài khó có được, làm việc giỏi giang quả cảm, vô cùng có chủ kiến. Hắn trong triều cùng Trương Giản Chi có quan hệ quá sâu, ta chỉ sợ hắn tự cao, đi theo bọn người Trương Giản Chi làm việc ngốc, cho nên bảo hắn tự tìm mất mặt. Sau đó ta lại nói với hoàng đế giáng chức Diêu Sùng trước khi Vi Hậu đoạt vị, miễn cho Vi Hậu mượn chuyện người nói chuyện mình hại hắn. Lưu được núi xanh thì sợ gì thiếu củi đốt. Tần Tiêu, chính ngươi cũng nên hiểu rõ ràng. Tần Tiêu suy tư một hồi, nói ra. Công chúa Điện Hạ, nếu ta chủ động thỉnh cầu từ quan quy ẩn, chỉ sợ không quá phù hợp a. Đương nhiên không thích hợp, ngươi mới bao nhiêu tuổi, chuyện này quá rõ ràng, sẽ khơi mào tranh chấp không cần thiết. Vậy công chúa Điện Hạ có ý gì? Thái Bình công chúa lạnh nhạt cười cười. Từng bước một đi tới, Vi Hậu không phải muốn vạn kỵ sao, ngươi cho nàng là được. Mất vạn kỵ thì ngươi vẫn còn là Bắc Nha đại đô đốc, đây là vỏ bọc có cũng được, không có cũng chẳng sao, đến lúc đó đối với nàng không tạo ra uy hiếp gì, nàng cũng không đặt ngươi vào trong mắt. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ngươi tìm hoàng đế thỉnh cầu đổi đi nơi khác, ta lại nói giúp ngươi vài lời, điều đến Giang Nam, cho ngươi quay lại cố hương, hảo hảo giấu tài nghỉ ngơi dưỡng sức. Tần Tiêu chậm rãi gật đầu. Hiểu rồi, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Đa tạ công chúa Điện Hạ đề điểm. Thái Bình công chúa mỉm cười. Chuyện này không có gì, Tần Tiêu, ngươi cũng là nhân tài hiếm có, so với Diêu Sùng, ngươi càng có tính dẻo. Đợi một thời gian tôi luyện nhiều hơn, đến lúc đó vào triều Vi Tương, xuất trận là tướng, đều không làm khó được ngươi. Mẫu hậu khi còn tại thế vô cùng xem trọng ngươi. Ta tin tưởng ánh mắt mẫu thân ta không sai. Cho nên chuyện của ngươi ta luôn chú ý, ngươi yên tâm đi, chỉ cần Thái Bình ta không ngã xuống, sẽ không có ai động tới ngươi. Trước mắt đây là sách lược vạn toàn, ngươi nên thời khắc chú ý quay trở lại Trường An, ra sức vì nước. Ngươi là nhân tài há có thể không già mà quy ẩn, phung phí của trời. Làm như vậy không phải phung phí tâm tư của mẫu thân ta sao? Tần Tiêu cười rộ lên. Công chúa Điện Hạ, hình như đã năng đỡ ta quá mức rồi, Tần Tiêu hà đức hà năng gì? Thái Bình công chúa tiếp tục mỉm cười. Lời nói đã đến nước này, các ngươi đi thôi. Hôm nay chúng ta nói chuyện ở đây vĩnh viễn chỉ có ba người chúng ta biết rõ, các ngươi hiểu chưa? Vâng. Hai người thi lễ, lui ra khỏi phòng, kéo cửa rời đi. Ra chùa miễu, Tần Tiêu chật lưỡi tán thán, nói. Thái Bình công chúa chân không bước ra khỏi nhà, nhưng nắm giữ chuyện thiên hạ trong lòng bàn tay, bội phục. Lý Long Cơ có chút đắc ý nói ra. Nếu không thì ta làm sao chịu mang ngươi đi gặp nàng? Bởi vì ta biết rõ cô của ta, mặc kệ là tình huống gì cũng có biện pháp. Tần Tiêu thở dài một hơi, nói. Được rồi, đại sự đều nằm trong nội tâm, cuối cùng cũng an bình hưởng qua năm mới. Chờ sang năm bái thánh thượng, ta sẽ từ chức vạn kỵ sử. Quản hắn khỉ gió là Vi Nguyên hay là Vi Phương, ưa thích thì lấy đi, dù sao vạn kỵ trong tay của ta không có ý nghĩa gì. Mấy tháng trước ta còn dẫn Tả Vệ xuất giết 2000 tên vạn kỵ, hiện tại một ít tướng sĩ nơi đó gặp ta giống như gặp Diêm Vương, rất không có chút sức lực nào. Lý Long Cơ cũng thở dài một hơi, nói. Sắp năm mới rồi, đủ loại lễ nghi tế tự bận rộn choáng váng mặt mày. Đại ca, năm mới ngươi an bài thế nào? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 379, sáng nay có rượu sáng nay say, 1. Tần Tiêu xoay người cưỡi ngựa. Ta an bài rất thoải mái. Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi và vài người, kể cả huynh đệ đặt chủng doanh đều ở nhà của ta ăn mừng năm mới, náo nhiệt lắm. Cũng không có lễ tiết rườm ra gì, ăn giật thống khoái. Miệng lớn uống rượu ăn miếng thịt to, đánh bài đánh bạc nghe hát xem múa, rỗi rảnh thì dạo chơi chợ phía Tây, ra khỏi thành thành đi tới Tần Xuyên 800 dặm ngắm cảnh. Lý Long Cơ nghe xong thì sững sờ, thập phần đỏ mắt nói ra. Ta có nên chạy tới tham gia náo nhiệt hay không? Tần Tiêu cười to. Nếu ta ngăn cản được ngươi, ngươi cũng không phải là A-man. Đến đây đi, nhớ rõ mang nhiều vàng bạc, nếu thua sạch cũng không ai cho vay tiền đâu. Đầu năm không ai cho vay tiền đâu. Thật không có nghĩa khí. Quả thực là không có nhân tính. Tuyết rơi. Tần Tiêu nhìn Lý Tiên Huệ mặc áo bào đỏ thẫm đi tới chợ phía Tây. Đứng trong lương đình của Tây Khóa Viện cầm một bầu rượu, đã có chút lạnh buốt. Gió lạnh thấu xương lùa vào cổ áo, Tần Tiêu có cảm giác mát lạnh, lại rùng mình một cái, trong nội tâm thầm nghĩ, thời điểm này năm trước ta vừa vặn cách Bành Trạch đi tới Trường An này. Trên đường đi gian nan vất vả cũng có tuyết và gió lạnh. Hiện tại cả ngày cẩm y ngọc thực sống an nhàn sung sướng, ngay cả khi mặc áo bào da thú cũng cảm thấy lạnh. kỳ thật trong lòng của hắn biết rõ cái lạnh trên người của hắn, chẳng nói rằng chính là cái lạnh từ trong nội tâm của mình phát ra, làm toàn thân của hắn không thoải mái. Hắn đứng ở cửa lớn phòng khách, lúc này nghe được âm thanh mạc trượt và tiếng nhao nhao lớn của bọn người Lý Tự Nghiệp truyền tới. Ngày mai sẽ là 30 Tết, nên chuẩn bị đều chuẩn bị cho tốt. Triều đình cho quan viên ngoài tam phẩm được nghỉ Tết và ban sơn trân hải vị rượu ngon kéo mấy xe về nhà, đủ cho những người này ăn một hồi. Hơn nữa trước đó Lý Tiên Huệ cũng mang theo Mặc Y Tử Địch đi tới chợ phía Tây mua sắm điên cuồng, không sai biệt lắm đã tiêu hết ba thành tiền lời là món lợi kết xù ăn được trên chiếu bạc, cũng gần ngàn lượng bạc trắng. Những chuyện vui chơi giải trí không cần nói, đã sớm chuẩn bị rồi, đang nhét đầy trong phòng bếp, đồ uống rượu cũng thay mới. Theo cách nói của Lý Tiên Huệ thì năm mới đã tới, dù sao cũng phải có khí tượng mới. Chúng ta hiện tại an cư, phải có bộ dáng của gia đình mới tốt. Tần Tiêu duỗi một bàn tay ra, hứng vài miếng bông tuyết. Nhanh chóng hòa tan trong lòng bàn tay, lưu lại một trận lạnh buốt, khóe miệng của hắn nở nụ cười khổ, thành gia. Nếu ta nói cho các nàng biết, qua năm không bao lâu sẽ rời khỏi Trường An. Đến lúc đó nhà này còn ai tiến vào? Cũng không biết, đến lúc đó Tiên Nhi sẽ suy nghĩ thế nào? Tính toán, lễ mừng năm mới ta không có ý định nói tới chuyện này làm cái gì, miễn là mất hứng. Trước kia Võ Tắc Thiên còn thì tốt rồi. Mặc dù có hai cái khó khăn, nhưng chỉ cần Võ Tắc Thiên không sinh bệnh, triều đình thậm chí cả quốc gia sẽ có người tâm phúc. Làm gì giống như bây giờ, ba phái phân tranh náo không được yên. Lý Hiển thì chẳng khác gì A Đấu ngu xuẩn của nhà Thục năm xưa, thời Tam Quốc, đúng là làm người ta phiền lòng. Tần Tiêu thở dài một hơi, đem bầu rượu đặt lên bàn đá, đi xuống đình cầm một nắm tuyết vo thành tuyết cầu, lại ném vào cây tùng to lớn. Lập tức tuyết trắng văng tứ tung. Tần Tiêu cười rộ lên, hậm hực trong lòng cũng tan nhiều. Nhìn thấy tuyết động trên cây tùng rơi xuống, lúc này lại nghĩ tới Lý Long Cơ. Đây chính là Đường Minh Hoàng trong lịch sử, trong một năm quen hắn thì cũng hiểu hắn sơ bộ. Mặt ngoài xem ra hắn là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, nhưng trên thực tế suy nghĩ còn nhiều hơn những người khác. Đối với Lý Trọng Tuấn, hắn càng lộ ra vẻ trầm ổn có chủ kiến hơn nhiều. Nhưng hiện tại Lý Trọng Tuấn mới là thái tử, cùng Lý Long Cơ có quan hệ rất gần. Không đáng cho ta hiện giờ xen vào. Trong lịch sử hẳn là Lý Long Cơ làm hoàng đế, Lý Trọng Tuấn không lên được mặt bàn, hơn nữa còn chết thảm. Trời ơi, đôi bạn thân nhất sẽ xé ta. Trước mắt lịch sử này ngày càng xem không hiểu. Nói nó đã hình thành thì không thay đổi a, hết lần này tới lần khác lại nhiều hơn ta là dị số, thần long chính biến do ta khơi mào. Nói nó biến vị thì cũng đúng, nhưng sự thật vẫn khôi phục quỹ tích cũ. Sớm biết như vậy trước khi nhảy dù bị đá vào nhà đường, học về tri thức lịch sử nhiều một chút cũng tốt. Sau lưng có tiếng bước chân, có người dẫm lên tuyết động nghe lốp bốp, Tần Tiêu quay đầu lại nhìn qua một trường bào đen như mực, Mặc Y đang đi về phía hắn. Tần Tiêu ngồi xổm người xuống niết một quả cầu tuyết ném qua. Mặc Y, không có đánh bài sao? Mặc Y đi đến bên người Tần Tiêu. Để cho muội muội đánh. Nàng nha, hôm nay bận việc quản lý trong phủ, hiện tại thật vất vả rảnh rỗi thì chạy đi giành vị trí đánh mạc trượt. Tần Tiêu nghiêng đầu nhìn qua Mạc Y, răng trắng má ửng hồng, cùng Lý Tiên Huệ hoàn toàn là loại hình nữ nhân khác biệt. Bờ môi hơi mỏng và đôi mắt phượng, lông mi hình lá liễu. Hơn nữa nàng luôn mặc trang phục nhẹ nhàng linh hoạt, một thanh bảo kiếm không rời tay, lúc nào cũng lộ ra tư thế hiên ngang, một cổ tự tin và kiên định hiển hiện. Hòa khí không người nào dám xâm phạm. Tần Tiêu mỉm cười nói. Mặc Y, kỳ thật nếu ngươi mặc quần áo con gái, hẳn là cực xinh đẹp. Nha. Trên mặt Mặc Y hiện ra một tia đỏ ửng, tránh né ánh mắt Tần Tiêu nhìn qua gốc cây tùng, có chút tránh nặng tìm nhẹ đổi chủ đề. Có khả năng là thói quen từ nhỏ. Tướng quân, ngươi gần đây có tính toán gì sao? Tần Tiêu lạnh nhạt cười cười, đi vào đình viện nghỉ mát. Có thể có tính toán gì chứ, thời gian vẫn qua đi thôi. Mặc Y không nhanh không chậm đi theo Tần Tiêu, nhẹ giọng nói. Nhưng Mặc Y nhìn ra, tướng quân mấy ngày nay có chút tâm thần không tập trung, hình như đang suy nghĩ cái gì đó, đúng không? Tần Tiêu nhìn qua Mặc Y, cầm lấy bầu rượu lên, tự rót ra một chén. Uống rượu lạnh sẽ tổn thương dạ dày. Ta đổi bình rượu ấm cho ngươi. Mặc Y thấy Tần Tiêu không có trả lời vấn đề, cho rằng mình đường đột. Lập tức rời đi. Tần Tiêu mở miệng gọi Mặc Y. Mặc Y, có mấy lời không thể nói với Tiên Nhi. Chúng ta xem như tâm sự đi, nói cho ngươi cũng được. có lẽ sẽ giảm bớt tâm sự nặng nề, ngươi nguyện ý nghe không? Đương nhiên nguyện ý. Mặc y khẳng định gật gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng. Kỳ thật mặc y nhìn ra, tướng quân mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm, cho dù thời điểm đánh bạc vui vẻ, cũng có chút không yên lòng. Ta hỏi tiên nhi, nàng cũng nói không nên lời, chỉ nói là tướng quân đang định qua năm mới sẽ từ quan quay về Giang Nam, cố gắng tránh phiền lòng. Đây chỉ là một bộ phận. Tần Tiêu nhẹ nhàng chà sát nắm tuyết trong tay, nói. Kỳ thật, nguyên nhân khác là vì tiên nhi. A, nói như thế nào? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 380, sáng nay có rượu sáng nay say, 2. Ngươi có thể ngàn vạn đừng đem những lời này nói cho nàng biết. Tần Tiêu bất đắc dĩ nói. Hiện tại trên triều đình thật sự rất loạn, mỗi người cảm thấy bất an. Truy cứu nguyên nhân cũng là vì mẫu thân vi hậu của tiên nhi loạn chính. Hơn nữa trong Đại Minh Cung hiện giờ. Có thể nói là cực kỳ dâm loạn, hoàng đế thì đội nón xanh, hiểu sao? Ý tứ đại đại khái là vi hậu bao dưỡng trai lơ, đê địch. Đồng thời vi hậu trù dập triều thần, xếp thân tính vào, rất có giả tâm làm nữ hoàng thứ hai. Ta lo lắng những chuyện này để cho tiên nhi biết rõ, nàng sẽ không chịu nổi nên không nói với nàng. Mặc y nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng là không nên nói cho nàng biết. Dù nói thế nào đó cũng là mẫu thân của nàng. Hơn nữa trước đó không lâu ta vừa mới nghe được một ít tin tức, nói là An Nhạc công chúa điên rồi. Loại chuyện này cũng không thể nói với nàng được, tâm địa tiên nhi mềm yếu, sẽ làm cho nàng lo lắng. Tần Tiêu cười ha hả, nói, không thể tưởng được, ngươi còn rất hiểu tiên nhi. Nếu như nói những chuyện này để cho nàng biết rõ, sẽ chỉ làm nàng u buồn cùng thương tâm, những chuyện khác lại làm cho nàng thống khổ. Vi hậu xếp thân tín vào triều đình, lại nhòm ngó vị trí của ta. Vì vậy ta có ý định thoái ẩn, đem vị trí đại đô đốc lưu lại cho huynh đệ của vi hậu, cũng là cậu của tiên nhi làm. Hơn nữa nói không chừng lúc nào đó ta sẽ trở mặt thành thù với đám người này. Những chuyện này với ta mà nói có lẽ không có gì, triều đình vốn là nơi người người cắn xé nhau. Nhưng mà tiên nhi kẹp ở giữa nhất định rất thống khổ. Cho nên ta quyết định tạm thời rời xa triều đình, cũng có một bộ phận nguyên nhân là cân nhắc cho tiên nhi. Dù sao, nàng bây giờ là người thân nhất của ta không muốn làm cho nàng thống khổ. Hơn nữa ta có ý định cho dù tương lai có cơ hội quay lại Trường An, ta cũng không mang theo tiên nhi cùng tới. Trừ phi những chuyện này được dọn dẹp xong, tất cả đã chấm dứt. Bằng không ta không có dũng khí đó, làm cho tiên nhi mắt thấy ta và mẫu thân của nàng liều sống liều chết. Mặc y nghe xong những lời này thì nội tâm ngây người, ngơ ngác nhìn qua Tần Tiêu một hồi, nhẹ giọng nói. Kỳ thật, ta rất hâm mộ, thậm chí là ghen ghét tiên nhi. Bởi vì nàng có được một lão công tốt như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ vì nàng. Tướng quân, thứ cho ta nói câu bất kính, ngươi hình như không giống những người khác. Đổi lại là nam nhân bình thường, hoặc là xem nữ tử là đồ chơi, hoặc xem là trân sủng. Chỉ có tướng quân đem tất cả mọi người xem như người, bất kể là nữ tử hay là nô bộc. Tướng quân, chẳng lẽ ngươi là cao nhân nước ngoài sao? Trong nội tâm Tần Tiêu khẽ rung lên, tốt cho Mặc Y, lợi hại nha. Bình thường thì ít nói, kỳ thật cái gì đều nhìn trong mắt. Nếu ta nói cho ngươi biết ta là người xuyên Việt, ta là phần tử từ ngàn năm sau tới đây, ngươi sẽ có suy nghĩ gì? Tần Tiêu cười một cái, dứt khoát nói ra. Kỳ thật đúng như ngươi nói, ta là người của ngàn năm sau tới đây. Ta với những người mà ngươi biết đều không giống nhau. Mặc y cười rộ lên. Cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được suy nghĩ và cách làm của tướng quân. Nếu tướng quân tới từ 1000 năm sau, vậy ngài biết rõ ràng những chuyện của đại đường đúng không? Sao không nói cho Mặc y nói nghe một chút, xem như giải sầu. Tần Tiêu cười ha hả. Dù là như vậy câu chuyện cũng có cải biến, so với Bích Xà truyện, xem Hứa Tiên Chí là rõ, còn khó hơn nhiều. Bởi vì ta là người tới từ ngàn năm sau, nhưng không phải quá hiểu về lịch sử. Ta chỉ biết đại đường là vương triều cường thịnh và phồn hoa nhất trong lịch sử. Mặc y ngươi chắc chắn vô cùng hạnh phúc mỹ mãn, tương lai sẽ sinh ra 8 con trai và 10 con gái, trở thành đại anh hùng, đại tài tử, hoặc là tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Khanh khách! Ta không phải là heo mẹ nha! Mặc y che miệng cười rộ lên, lập tức có cảm giác mình thất thố, đỏ mặt cúi đầu, gương mặt khí khái hào hùng cũng hiện ra nét vũ mị cực nhỏ. Hai người trò chuyện rất có hứng thú, cửa sân có mấy người đi tới, đập vào mắt chính là Thái tử Lý Trọng Tuấn. Tần Tiêu nghênh đón. Ai nha, Thái tử Điện Hạ. Bây giờ sắp tới 30 rồi, còn có thời gian chạy tới phủ của ta, có phải vô cùng ngứa tay không? Lý Trọng Tuấn xem ra tâm tình không tệ, cười ha ha nói. Ngươi cũng biết ngày mai là 30. Vừa đến lễ mừng năm mới, ta làm thái tử rảnh rỗi không có gì làm chạy ra ngoài chơi, còn không bằng nhân dịp này đi đánh bạc. Hãy bớt xà muôn đi, mang ta vào nhà, ta biết rõ A Mang khẳng định đã ở nhà của ngươi, đây không phải Mặc Y sao, hôm nay thật xinh đẹp, lễ mừng năm mới có lì xì cho ngươi. Mặc Y cười hì hì tiếp nhận. Cảm ơn Điện Hạ. Tần Tiêu phiền muộn nói. Dựa vào cái gì ta không có? Ai bảo ngươi không phải mỹ nữ? Lý Trọng Tuấn vẻ mặt cười xấu xa. Bản thái tử cho tiền lì xì, từ trước chỉ thưởng cho mỹ nữ. Ngươi muốn thì bằng bổn sự trên bàn bài đi. Nói cho ngươi biết, ta hôm nay mang theo 1.000 lượng vàng, quyết tâm đến gỡ vốn. Dứt lời liền vung tay lên, quả nhiên có mấy tùy tùng mang theo tiền đi vào. Tần Tiêu cười to. Tâm tình thật tốt vì có nhà từ thiện đến. Không cần ta ra tay, trong nhà của ta có siêu cấp sát thủ đoạt tiền rồi. Nhưng ta cũng nâng khí thế của ngươi lên, lễ mừng năm mới tới thì cũng phải chúc ngươi may mắn. Lý Trọng Tuấn vừa đi vừa gào lên. Sẽ nhân lời này của ngươi, ta hôm nay không phải thắng đầy bồn đầy bát thì không về. Mặc Y nhìn qua bóng lưng của Lý Trọng Tuấn thì cười rộ lên. Kỳ thật thái tử là người không tệ. Tần Tiêu hỏi lại. Như thế nào, có chút hối hận không gả muội muội cho hắn? Mặc Y chậm rãi lắc đầu. Cũng chỉ thích hợp làm bằng hữu tốt mà thôi. Muốn Mặc Y nói thì hắn là người làm đại sự, nhưng không phải nam nhân tề gia tốt. Tần Tiêu cười nói. Người ta sinh ra đã vì trị quốc, tề gia sao, với hắn mà nói không có ý nghĩa. Cho nên ta mới không gả muội muội cho hắn. Mặc Y lạnh nhạt nói ra. Cùng ở một chỗ với hắn không chừng sẽ gặp tai nạn. Hắn làm gì được như tướng quân, suy nghĩ cho nữ nhân của mình. Dứt lời hơi có chút xấu hổ nhìn qua Tần Tiêu, dừng câu chuyện. Tần Tiêu giả bộ làm như không thấy, trong nội tâm nghĩ thầm, thì ra ta trong mắt Mặc Y là nam nhân tốt. Xem ra lần trước hoạn nạn trên quan đạo với nàng ở Lạc Dương, ta lưu lại ấn tượng không kém trong suy nghĩ của nàng. Năm mới, âm thanh của Mạc Trượt và tiếng cụng ly hào hứng bừng bừng vang lên. Không khí vui mừng dương dương tự đắc và hạnh phúc. Tất cả mọi người tham lam hưởng thụ giảm cả thư giãn khó có được này. Chỉ có nội tâm của Tần Tiêu là rõ ràng, mấy ngày nay có lẽ là vài ngày an nhàn cuối cùng ở Trường An này.